Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 225, Si Hán Du. Ra nhà trọ, Hạ Du trên đường đi dạo. Hắn chỗ nhà trọ là tại một cái vắng vẻ địa phương. Chung quanh còn có một mảnh công trường. Trên công trường, tránh né lấy trời nóng các công nhân mở ra đèn sáng, còn tại làm việc. Qua công trường, chung quanh liền tối mờ, hẻm nhỏ cũng nhiều. Tiến vào một cái mờ tối hẻm nhỏ, Hạ Du sử dụng chú thuật, làm ra mấy trăm hạc giấy, tán đến không trung. Lại đi một giờ sau, hạc giấy truyền đến tin tức, cấp tốc đi vào hạc giấy truyền đến tin tức địa điểm. Hạ Du giấu ở bên cạnh trên cây, gặp được một cái cầm kiếm học sinh cùng một cái màu đen quái vật. Đó là chân chính quái vật, không có ngũ quan, không có tứ chi, có chỉ là đen nhánh thân thể. Từ trong quang cầu xuất ra một bao khoai tây chiên. Hạ Du nhìn xem học sinh cùng quái vật đại chiến. Chung quanh nơi này cũng không có bóng người. Học sinh cầm một thanh kiếm, vung vẩy đến 10 phần thông thuận. Học sinh trên mặt cũng thập phần vui vẻ. Xem ra, hắn là đem cái quái vật này xem như một lần ma luyện cơ hội. Nhìn một hồi, Hạ Du liền biết, học sinh không phải mình muốn tìm manh mối. Bởi vì học sinh kiếm chạm tại quái vật trên thân, không có để lại một chút vết thương. Nếu là biết quái vật lai lịch, không thể lại dùng loại này không có một chút tác dụng nào công kích tới không duyên cớ tiêu hao thể lực của mình. Học sinh đã thở hồng hộc. Không được, rốt cục, tại một lần dưới sự khinh thường, kiếm của hắn bị quái vật thân thể kẹp lấy, thoát tay. Nhìn xem hướng chính mình nhào tới quái vật, học sinh phát ra tiếng kêu thảm, thở dài. Hạ Du ném ra một tấm bùa chú, kia là trói buộc chú. Quái vật bị lập tức định trụ, nhảy xuống cây. Hạ Du nhìn xem chưa tỉnh hồn học sinh, nhà ngươi băng là cái gì? Không biết, ta chính là phổ thông về nhà, sau đó liền gặp cái này, sau đó ngươi liền phổ thông xông đi lên rồi. Tại Hạ Du trêu chọc dưới, học sinh mặt đỏ lên. Được rồi, đi nhanh đi. Vậy cái này, đây không phải ngươi có thể đủ quản sự tình. Tại Hạ Du dưới tầm mắt, học sinh bái, rời đi nơi này, đi vào quái vật trước mặt. Hạ Du lại duỗi ra một ngón tay. Hắn trên ngón tay phụ lên một tầng ma lực, nhưng ở nhìn một chút quái vật đen nhánh thân thể về sau, hắn lại thu ngón tay về, từ trong quang cầu lấy ra một thanh pháp trượng. Hắn đem pháp trượng đâm vào bóng đen trong thân thể. Bóng đen không có một chút tổn thương. Bóng đen không giống như là có thực thể đồ vật, mà giống như là một đạo màu đen cái bóng. Vật lý công kích không có cách nào có thể tổn thương đến cái bóng. Đem pháp trượng vứt bỏ, Hạ Du lấy ra một tấm bùa chú, dán tại bóng đen trên thân. Kia là tính công kích linh phù. Bóng đen lập tức tiêu tán ra. Xem ra mang theo năng lượng công kích mới có thể tiêu diệt loại vật này. Tại Hạ Du giải quyết bóng đen về sau, hạc giấy lại truyền tới một đạo khác tin tức. Đem quả cầu ánh sáng đạp dẹp, biến thành một đầu ánh sáng thảm. Hạ Du đứng lên trên, ánh sáng thảm bay lên, hướng về hạc giấy báo cáo địa điểm mà đi. Quan sát đến dưới chân tình hình, Hạ Du phát hiện ánh sáng thảm đi tới ba không la lị Biakusi nhà phụ cận. Ánh sáng thảm đứng tại một cái hẻm nhỏ trên không. Ở phía dưới trong hẻm nhỏ, một cái nữ hài cùng một đám bóng đen ngay tại chiến đấu. Bóng đen cùng nữ hài đều không có phát hiện phía trên ánh sáng tấm thảm. Bởi vì Hạ Du khống chế quả cầu ánh sáng đem ánh sáng dập tắt. Từ trong quang cầu móc ra một bao đồ ăn vặt. Hạ Du nhìn xem phía dưới chiến đấu. Nữ hài kia chính là Biakusi. Biakusi không giống Hạ Du trước đó nhìn thấy cái kia học sinh. Chặt bóng đen 3 phút đều không có hiệu quả. Nàng mặc trường học chế phục, cầm một thanh làm bằng gỗ kiếm, một kiếm một cái, cấp tốc thu gặt lấy bóng đen. Thế giới này, quả nhiên không đơn giản a. Lại nói, nếu là nơi này là một cái nhật hệ yêu đương dưỡng thành trò chơi, tình tiết hẳn là chính mình ban đêm đi ra ngoài ngoài ý muốn gặp bóng đen, bị lập tức đâm cái xuyên, tại chính mình sắp chết chi dấu vết. Nữ hài chạy đến, giết bóng đen, Bất quá thương thế của mình quá mức nặng, nữ hài không có cách nào, chỉ có thể sử dụng cấm thuật, đem chính mình biến thành nhân loại bên ngoài giống loài. Tốt nhất cái kia giống loài còn muốn có chút sức chiến đấu. Hơn nữa còn có mỗi ngày muốn hút nữ hài khuyết điểm. Dạng này, chính mình cùng nữ hài chiến đấu yêu đương vật ngữ, liền có thể bắt đầu. Không hổ là chính mình, nhanh như vậy liền muốn tốt rồi mở đầu kịch bản. Nếu không phải quang cầu lời nói, chính mình nhất định là một cái vĩ đại yêu đương trò chơi kịch bản gốc nhà. Quả cầu ánh sáng làm hại ta. Hí hư một chút, Hạ Du tiếp tục xem hướng phía dưới chiến đấu. Nữ hài càn quét băng đảng ảnh mặc dù một chút một cái. Nhưng là bóng đen số lượng thật sự là quá nhiều. Đồng thời còn tại liên tục không ngừng tăng nhiều. Nàng rất nhanh liền lâm vào trong khổ chiến. Bỏ ra 10 phút đồng hồ thời gian. Nữ hài giải quyết toàn bộ bóng đen. Đại giới là cánh tay của nàng cùng trên đùi. Nhiều hơn rất nhiều màu đen khu vực. Những cái kia bộ vị đều là bị bóng đen chạm qua. Không phải vật lý tính tổn thương, mà là cùng loại độc đồng dạng tổn thương a. Sờ lên cái cằm, Hạ Du tự hỏi chính mình muốn hay không xuống giúp nữ hài trị liệu một chút. Bất quá bây giờ xuống, thời cơ thật sự là có chút không đúng. Theo bình thường xáo lộ, hẳn là nữ hài lâm vào khổ chiến. Muốn cúp máy thời điểm, chính mình lại đăng tràng mới là. Lúc trước thời điểm, chính mình cũng một mực là làm như vậy. Đáng tiếc bóng đen quá yếu, chỉ cấp nữ hài tạo thành một chút tổn thương. Rất nhanh, hắn liền không cần xoắn suýt, bởi vì nữ hài đã phát hiện hắn. Tại mờ tối trên trời, nhiều một cái đại hắc ảnh, phát hiện cũng là bình thường. Nhưng nữ hài không có đem hắn xem như là đồng bạn, mà là xem như địch nhân. Chân ở bên cạnh trên vách tường dẫm mạnh, nữ hài bay về phía Hạ Du phương hướng. Đâm ra trong tay kiếm gỗ, hiện lên nữ hài kiếm. Tại nữ hài chuyển cổ tay về kiếm thời điểm, Hạ Du bắt lại cổ tay của nàng, thoáng dùng sức kéo một phát, đem nữ hài đặt tại ánh sáng thảm phía trên. Cách rất gần, nữ hài cũng rốt cục gặp được Hạ Du dáng vẻ. Nàng không có phản kháng, dùng thoáng mang theo một chút nghi ngờ ngữ điệu hỏi. Si hán, không, chỉ là tự vệ hành vi mà thôi. Bao quát tiếp xuống ta muốn mở ra y phục của ngươi, cũng là tự vệ hành vi nha. Nhưng mà, nữ hài không có phối hợp Hạ Du chơi đùa. Nàng dùng yên lặng ánh mắt nhìn xem Hạ Du. 3 giây về sau, Hạ Du thua trận. 3 không thuộc tính nhân vật, hoàn toàn chính xác không tốt chọc ghẹo. Vươn tay, Hạ Du phủ tại nữ hài trên bờ vai. Màu vàng ánh sáng sáng lên, kia là chỉ dũ thuật ánh sáng. Bỏ ra 10 giây thời điểm, đem nữ hài tứ chi sờ soạng mấy lần, Hạ Du thành công chữa khỏi thương thế của nàng. Buông ra nữ hài thân thể, Hạ Du để ánh sáng thảm rơi xuống. Đa tạ, nữ hài cùng Hạ Du nói. Lần này mặc dù chỉ là một cái câu trần thuật, nhưng trong đó ẩn chứa tình cảm. So với trước đó câu nghi vấn càng nhiều, là bởi vì chính mình giúp nàng. Tựa hồ là chỉ cần hỗ trợ liền có thể dâng lên độ thiện cảm. Bất quá Hạ Du dù sao không phải đang chơi một cái yêu đương trò chơi. Hắn muốn biết là tà thần tin tức. Nữ hài nhất định biết chút ít cái gì. Tại Hạ Du hỏi thăm dưới, nữ hài cùng Hạ Du nói xong bóng đen tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.